Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, người không biết yêu. Trung Nguyên, Thương Khâu. Trọng Hoa bởi vì nữ anh lớn mật hiện ra ái tình mà cảm thấy kinh ngạc. Theo sau nhướng mày, thêm chút suy nghĩ, nhìn thấu, ngươi là người tốt, nhưng ta tạm thời còn làm không được. Nữ anh vạn vạn không nghĩ tới bị phát thẻ người tốt sẽ là chính mình, từ vừa mới bắt đầu đi tìm phiền toái. Trọng Hoa vẫn không dựa theo sáo lộ ra bài. Mỹ hảo thiếu nữ trong lòng điểm này thời kỳ thượng cổ lãng mạn tất cả đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Mà đối với Trọng Hoa tới nói, bất quá là làm ra hắn tự nhận là chính xác nhất cùng phù hợp ngay lập tức lựa chọn mà thôi. Cưới vợ, hiện tại chính mình tuổi tác đúng là không sai biệt lắm. Trên thực tế nhìn xem những cái kia bộ tộc bên trong mọi người. Chính mình cái này 20 tuổi còn không có cưới lão bà đều là kết hôn muộn. Thế nhưng hiện tại trọng yếu là không có tiền a. Tại Thương Khâu quản lý đất đai cùng thị trường, Trọng Hoa đối với hiện tại công việc hoàn cảnh hết sức hài lòng. Đồng thời đối với tiền lương, ngoại trừ mỗi tháng thịt bù bên ngoài, nửa năm một lần, xem như ban thưởng hai đầu tiểu heo mập cũng đã bị Trọng Hoa lấy vào tay bên trong. Liền trước mắt cái này điều kiện kinh tế tới nói, tượng tạm thời rời đi. Mà phụ mẫu bên kia nhưng là có 9 cái kỳ quái hàng xóm giúp đất cày. Thế nhưng cũng không thể một mực phiền phức người ta. Muốn thuê người tay đi chợ giúp đất cày mà nói, liền nhất định hao phí tiền hàng. Chi tiêu cùng thu nhập thế nào đạt đến một cái bình thường quan hệ. Trọng Hoa hiện tại trọng yếu là nhanh kiếm tiền. Thừa dịp 2 năm này thị trường tình huống bị chính mình nắm chắc. Nhanh chóng tích lũy một bút tiền hàng. Mà nữ anh. Từ vừa mới bắt đầu Trọng Hoa liền biết nàng không phải người bình thường ra nữ hài. Như thế nếu như chính mình cùng nàng kết hợp thế tất yếu sinh ra rất nhiều vấn đề. Đối phương bối cảnh chính mình hoàn toàn không biết. Đối với Trọng Hoa tới nói, không biết liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Cha mẹ của nàng, bộ tộc, sẽ đồng ý sao? Coi như một vạn điều kiện đều thông qua được. Như thế nếu như cưới vợ, muốn hay không hạ xính. Cái này thời đại đồng dạng có, mời thuyết pháp. Nên như thế không có Tây Chu sau đó như thế quy phạm. Trung Quy tới nói, đưa tặng hàng hóa, nếu như phương Nam cưới vợ, như vậy là muốn cho một chút tiền hàng hoặc là dê bò gà vịt. Không phải Trọng Hoa keo kiệt, mà là cuộc sống để cho hắn trở nên có điểm keo kiệt. Lực cản đối với Trọng Hoa tới nói, loại này loạn thất bát tao sự tình cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Cho nên đối với Trọng Hoa tới nói, mặc dù hắn đối với nữ anh cũng có nhất định hảo cảm. Giảng đạo lý, đối một cái mỗi ngày tại trước mắt mình lắc cô gái trẻ tuổi. Ai sẽ không có hảo cảm đâu. Thế nhưng có hảo cảm thì có hảo cảm. Mình bây giờ còn không có thực lực này dám nói cưới cái này kỳ quái nữ hài. Nhưng mà nữ anh tại bị cự tuyệt sau đó, lại lạ thường không có chất vấn. Ngược lại là chính mình suy tư một hồi, mới uyển chuyển lại không có ý tốt dò hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tay chân vụng về? Không biết trồng trọt cũng sẽ không thuần thú. Cưới ta còn phải dưỡng ta. Cảm thấy ta cho ngươi thêm phiền phức đâu. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa trong lòng giật mình. Nên như thế sẽ không nói cho nàng kỳ thực đây cũng là nguyên nhân một trong. Nên như thế ngoài miệng biểu thị, ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, nữ anh đỏ mặt, ta có thể học, ta biết ngươi cảm thấy mình hiện tại không nên cưới ta. Bởi vì tiền hàng nghèo ốm, không có việc gì, ta có thể đợi, chấm ngoặc kép, nhưng kỳ thật ngươi là ưa thích ta đi. Nữ anh nói hồi lâu chính là các loại một câu nói kia. Mà Trọng Hoa cẩn thận suy tư một chút, vẫn gật đầu, cô nương trẻ tuổi đỏ mặt rời đi. Trọng Hoa thở ra một hơi. Cái này thẻ người tốt là phát ra ngoài. Đoán chừng cô bé này sẽ thông cảm chính mình. Thế nhưng nói cái gì các loại. Loại này có thân phận bối cảnh nữ hài. Cũng không phải hắn cái này dân đen xứng với a. Môn không đăng hộ không đối. Quay về khẳng định phải ra sự tình. Nhưng mà Trọng Hoa hoàn toàn không biết. Nữ anh chính là các loại câu nói kia. Nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi mong muốn trở lại đào đường nơi. Nói cho đế phóng huân, cái này sự tình xong rồi. Là, Trọng Hoa suy nghĩ là Hạ Sính không có tiền. Lại đối phương bối cảnh không tầm thường tăng thêm môn không đăng hộ không đối. Đã bị lực cản sẽ chậm trễ hắn cuộc sống. Nói không chừng sẽ còn liên lụy người nhà. Nhưng mà Trọng Hoa hoàn toàn không biết. Trên thực tế, trong lịch sử, Trọng Hoa cưới Nga hoàng nữ Anh thời điểm. Mình quả thật là mang tiền hàng cùng dê bò. Hắn đi tới Quy Thủy một bên. Chưa từng nói với mình phụ mẫu mà cưới các nàng. Nhưng Nghiêu không chỉ có không để cho hắn cho mời. Ngược lại lấy lại rất nhiều tiền hàng. Cái gì vải vóc dê bò. Đế quân bảo cầm. Chiếm giữ bẩm lương thực. Đồ gốm kim ngọc. Mấu chốt nhất là không tính ở rể. Này mới khiến kế mạn bọn hắn lên lòng xấu xa. Thượng cổ niên đại cũng có ở rể. Vẫn là bị phân thây Vương Hợi ví dụ. Hắn chính là ở rể có dịch thị lại bị có dịch thị giết chết phân thây. Từ Thương Khâu đến đảo đường chi thành đường rất xa xôi. Nhưng nữ anh lúc này lại là lòng chỉ muốn về. Không có qua mấy ngày. Nữ anh chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Trọng Hoa cũng tới. Người không có xe trâu kéo đi. Ta đưa người đi. Trọng Hoa nghĩ nghĩ. Vẫn là tại nữ anh rời đi một ngày này đến tống nàng. Mà còn lôi kéo một cái xe trâu kéo. Mang theo một cái đại hoàng nghiêu. Chỉ là hắn không thể rời đi Thương Khâu thời gian quá lâu. Mà nữ anh nhưng là cười lên. Cười rất vui vẻ. Nhìn rất đẹp. Không có việc gì. Có người tới đón ta đây. Nữ anh chỉ vào cách đó không xa. Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn qua. Nguyên lai sớm mấy ngày. Nữ anh liền nhận được đào đường chi thành tin tức. Đế phóng huân để cho nàng trở về. Nói một câu gần nhất Trọng Hoa trạng thái. Cùng với tại Thương Khâu dân gian danh tiếng. Phóng Tề mặc dù đã trở về báo cáo công tác. Thế nhưng rốt cuộc hắn nói chỉ là nhất gia chi ngôn. Cho nên muốn nữ anh lại đến tiến hành chứng minh. Mà tới đón nữ anh người. Chính là không tình nguyện Đan Chu. À Hồng cưỡi lên hắn yêu dấu tiểu xe kéo. Bản lai là ý định kéo hai đầu châu thoảng qua đến. Nhưng mà Tây Vương mẫu tiến cống phương Tây ngựa lớn. Điều này làm cho đế phóng huân rất vui vẻ. Thế là gọi Đan Chu làm hai thớt ngựa lớn. Sau đó lại một lần nữa đem cái kia xe ngựa cho làm ra. Cự ly Tây Vương mẫu đi tới nơi này. Đã qua tiếp cận nửa năm. Đan Chu tại vất vả bên trong gầy gò rất nhiều. Không biết đế phóng huân ra ngoài trả thù vẫn là cái gì mục đích. Từ lúc A Hồng đem máy ép dầu làm ra sau đó. Đế phóng huân thái độ dường như cũng có chút kỳ quái. A Hồng, đem cái này xe đẩy nhỏ hư rồi. Cho làm một cái. Chấm ngoặc kép. A Hồng, người đi giúp Sảo Thùy làm một cái thuyền. Chấm ngoặc kép. A Hồng, đem cái kia đê đập mô hình làm ra ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. A Hồng, người nói đến trọng cơ đâu. Chấm ngoặc kép. Đan Chu. Đan Chu con mắt đỏ rừng rực. Cha mình tựa hồ là cảm thấy. Nếu mình thích làm nghề mộc, kia liền làm đến chết mới thôi sao? Nhưng ta A Hồng không phải duy tu sư phụ. Sớm một chút đem sự tình xong xuôi. Ta muốn đi Đan Uyên. Ta cũng sẽ không quay lại nữa. Ai trở về ai là chó. Chấm ngoặc kép, Đan Chu cứ như vậy lẩm bẩm lên đường. Vừa mắng cha mình vừa mắng Tây Vương mẫu. Tiện thể lấy còn đi học ngựa điều khiển. Đồng thời chiếc thứ nhất hoàn chỉnh. Chân chính xe ngựa chế tạo sau khi hoàn thành. Đan Chu cũng là cái thứ nhất lái thử. Kỳ thực cảm giác còn không tệ. Chính là cái mông ngồi lâu có đau một chút. Một số thời khắc cưỡi bạch mã không nhất định là phương Tây Vương Tử. Cũng không nhất định là Đông Thổ Đường Tăng. Còn có thể là Đan Hà Sơn A Hồng. Người chính là Diêu Trọng Hoa sao? Đan Chu đón xe đi tới nơi này. Mang theo 100% thuộc về nhân vật phản diện giọng điệu cùng ngữ khí. Trọng Hoa bị hỏi sửng sốt một chút. Theo sau trong lòng cảnh giác lên. Thầm nói quả nhiên người ta vẫn luôn đang chăm chú chính mình. Nhìn lại cái này hai thớt thượng cấp bạch mã. Thần Tuấn A, Trọng Hoa thở dài. Sau khi lên xe, nữ anh còn bới tại toa xe bên cạnh nhìn xem phương xa Trọng Hoa. Mà còn không ngừng vẫy tay từ biệt. Mà Đan Chu tức giận quay đầu. Đối nữ anh nói. Người không thấy được chân hắn đều hướng phía sau rời ít nhất xa một trượng sao. Hắn sớm liền muốn đi. Người đừng phất tay. Nữ anh hai mắt mê ly. Thế nhưng hắn thích ta à? Đan Chu không hiểu chút nào. Hắn thích ngươi cùng ngươi phất tay quấy rối người ta có quan hệ gì? Như ngươi loại này thuyết pháp tựa như là ta và ngươi nói địa cầu là tròn. Thế nhưng ngươi không nghe còn chặt ta một đao nói ta không biết yêu một dạng. Đan Chu mặt là màu đen. Nữ anh nhưng là vẫn tại loại kia mê ly trạng thái. Đại huynh, ta phải xuất giá rồi. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhìn qua phương xa. Hít một tiếng, nếu như hắn cũng thích ngươi mà nói. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi đối với A Phụ tới nói. Có lẽ chỉ là một cái thông gia thẻ đánh bạc mà thôi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.